Long Phù, chương 343, 343, Hiến tế thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này Minh Thiết cứ điểm quá nhiều. Cao thủ như mây, chúng ta ở đây hành động, sẽ bị như ong vỡ tổ công kích. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Lưu Vũ năm người đối với quan sát địa hình cổ Trần Sa nói. Chúng ta vẫn là vòng tới mặt sau. Lấy ra cao thủ, lời ấy không sai, cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ rõ ràng. Nơi này ma đế cấp cao thủ e sợ, đều có một ít. Chính mình không bị phát hiện đã là rất tốt. Hắn hơi hơi cảm ứng. Phát hiện mình vẫn là có thể để tâm linh cảm ứng được thương sinh chi nguyện hình cầu. Nhất thời liền yên tâm lại. Một nhóm 6 người nhanh nhanh rời đi cái này ma quái dày đặc khu vực. Cũng không biết bay bao xa, mà vực nơi sâu xa hoang vu lên, khắp nơi đều là màu đen ma khí không nói. Đầu đầu cũng có ma thảo điên cuồng sinh trưởng thảo nguyên cùng đầm lầy. Còn có thật nhiều cổ lão hài cốt, tàn tạ di tích thời thượng cổ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy rất nhiều cổ lão chiến tranh dấu vết. Đó là vô số lần tiên ma đại chiến để lại kéo tới. Mà vực bên trong ma đầu, từ xưa tới nay, cùng yêu tộc chiến đấu, đó là yêu ma đại chiến, cùng thần chiến đấu, vậy thì là thần ma đại chiến, cùng tiên chiến đấu, nhưng là tiên ma đại chiến. Mà vực bên trong sinh ra ma đầu, trời sinh chính là chinh chiến, chém giết, vương gia, bên kia có một đội ma binh, tiền trinh chỉ vào phía trước, cổ Trần Sa đã sớm phát hiện. Có đội đầu châu ma quái ở đi tới. Khoảng chừng cũng có 3-5 ngàn đầu. Mang đội chính là cái tu vi 7 biến đầu châu ma soái. Này đầu châu ma soái có lúc bay lên đến. Ở mặt trước xoay quanh. Có lúc nhưng là hàng rơi xuống mặt đất cất bước. Rất hiển nhiên là tiên thiên cương khí không đủ để chống đỡ thời gian dài phi hành. Đảo cảnh 7 biến cách mặt đất bay lên không? Chính là tự thân cương khí ở quanh thân hình thành khí tràng. Khiến đến mình có thể bay vút biến hóa. Này là bước then chốt. Có điều này biến nhân vì là tiên thiên cương khí có hạn. Cũng không thể bay lượn rất lâu. Cổ Trần Sa thân đột nhiên xông ra ngoài. Ngay ở này đội ma quái bầu trời. Tiên thiên cương khí bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, những này ma quái liền toàn bộ hóa thành một đoàn sương mù đỏ ngòm. Hắn cũng không có luyện hóa những này ma quái, mà là đột nhiên đánh ra đến rồi nhật nguyệt tế. Thiên tử phong thần thuật bên trong tế tự phương pháp. Lúc trước, hắn có tế thiên phù chiếu ở tay. Tế tự đối tượng là thiên đạo, mà hiện đang không có này phù. Hắn đã câu thông không được thiên đạo. Nhưng, hắn nhưng có đồ vật có thể tế tự. Vậy thì là thương sinh chi nguyện hình cầu. Này hình cầu sức mạnh cùng tiềm năng, trên thực tế vượt qua chân chính thần, cho nên đối với nó hiến tế, cũng không có cái gì. Hiến tế bản chất, kỳ thực là một buôn bán con đường, mà thiên tử phong thần thuật bên trong tế tự thuật, chính là nhanh chóng mở ra đường nối, làm cho hiến tế trong quá trình, hào không bất kỳ hao tổn nào. Cổ Trần Sa đối với thương sinh chi nguyện hình cầu hiến tế. Không phải là muốn được cái gì, bởi vì hắn bản thân liền là thương sinh chi nguyện hình cầu một phần. Bảo vật này là hắn luyện chế, hắn là mượn hiến tế, mở ra bảo vật này một ít thần bí năng lượng, càng thêm hoàn thiện bảo vật này, đồng thời tránh khỏi này cầu tiêu hao mà thôi. Tỷ như hắn ở ma vực bên trong, cảm ứng bảo vật này, liền không bằng ở bên ngoài như vậy rõ ràng nhạy bén. Nếu như thâm nhập hơn nữa ma vực càng sâu địa phương, chỉ sợ cũng sẽ không cảm ứng được bảo vật này. Hơn nữa bảo vật này xé ra không gian, đem sức mạnh truyền rớt xuống, tiêu hao rất lớn. Cổ Trần Sa mở ra tế tự chi đường nối, là bù đắp cùng tăng cường cảm ứng. Tế đàn, cổ Trần Sa nguyên thần hơi động, một nguyên thần bay ra ngoài, thôi thúc nguyên thần lực lượng. Nhất thời đem xung quanh minh quặng sắt thạch cùng minh ngọc liền hóa thành một không khoảng chừng chu vi một mẫu trái phải tế đàn. Hắn lúc trước mới nói cảnh cửu biến thời gian, liền có thể đắp nạn đỉnh núi, hóa thành cung điện, mà hiện tại đạo cảnh 17 biến, so với lúc trước không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Là lấy ở ma vực bên trong cũng có thể chế tạo ra to lớn quang cảnh. Này tế đàn không lớn, nhưng rất tinh xảo, loại bỏ ma khí sau khi, trái lại phát ra một ít hơi thở thần thánh. Này 3,000 đầu châu ma quái sau khi bị giết chết, linh hồn huyết cầu trôi nổi ở trên tế đàn. Cổ Trần Sa đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Hắn lấy nhật nguyệt tế thủ pháp, mở ra một con đường. Trong chớp mắt, hết thảy linh hồn huyết cầu toàn bộ biến mất, thông qua đặc biệt đường nối, tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bản bộ bên trong. Cùng lúc đó, ở hắn đất phong bên trong, Gia Cát Nha chân thân, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Kim Tùy Ba, Chu Tước, Huyền Vũ sáu đại tồn tại liền nhận ra được thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong gợn sóng. Đột nhiên xuất hiện 3,000 tinh huyết linh hồn, bị cái kia bản thể trong không gian, treo lơ lửng ở cao nhất trên đại nhật hấp thu lấy. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong thế giới, cái kia soi sáng vĩnh hằng đại nhật, bản thân liền là này hình cầu nguyên linh vị trí. Này nguyên linh chính là Long Môn linh tính, thêm vào Bất Chu cung linh tính, còn có Thiên Yêu thư linh tính, Tam Đại Thiên Tôn ký ức mảnh vỡ cùng linh tính. Câu Trần tàn hồn ý chí, rất nhiều thái cổ thần thú hồn phách, hồ cô nguyên linh, thậm chí còn có miễn tử phù sức mạnh, cùng với tĩnh tiên ti mọi người nguyên thần lực lượng, rất nhiều khổng lồ tồn tại kết hợp với nhau, cuối cùng ngưng kết thành này thương sinh chi nguyện hình cầu nguyên linh. Này nguyên linh uy năng, vượt qua chân thần, chính là bởi vì như vậy. Tĩnh tiên ti mới có cùng tiên đạo huyền môn chân chính chống lại tư bản. Không sợ bất kỳ lão già. Diệu tai, Gia Cát Nha đầu tiên cảm thán. Vương gia thực sự là kỳ tư diệu tường. Dùng hiến tế phương pháp. Ở ma vực bên trong. Sáng lập tế đàn. Hiến tế linh hồn cho thương sinh chi nguyện hình cầu. Cứ như vậy, làm cho này hình cầu uy năng có thể ở ma vực bên trong khuếch tán. Lại có thể bù đắp này cầu tiêu hao, cũng có thể để này cầu gia tốc tiến hóa. Đây chính là thần yêu thích đồ vật. Bất kỳ thần đều yêu thích hiến tế, bởi vì hiến tế là bọn họ tăng lên tốc độ nhanh nhất pháp môn. Liền thiên đạo đều yêu thích hiến tế. Lâu Bái Nguyệt phỏng đoán, tựa hồ rõ ràng cái gì. Gia Cát Nha ngón tay hơi một chút, ngay ở xuất hiện trước mặt một bức tranh họa. Là Cổ Trần Sa vị trí ma vực chu vi mấy ngàn dặm nơi. Rõ ràng trước mắt, hơn nữa thương sinh chi nguyện phá tan thời không truyền đưa tới sức mạnh. Có vẻ phi thường ung dung. Đó là có tế đàn duyên cớ. Phàm là có tế đàn địa phương, là có thể tăng mạnh liên hệ. Cách không lan truyền sức mạnh tiêu hao phi thường tiểu. Cổ Trần Sa ở ma vực bên trong thành lập tế đàn. Chẳng khác gì là mở rộng thương sinh chi nguyện cầu tầm nhìn. Có điều, này tế đàn thành lập sau khi phải được thường hiến tế. Nếu không thì mất đi sức mạnh chống đỡ, sẽ từ từ mất đi hiệu quả. Ở năm đó, man tộc giết vào biên quan, tàn sát mấy huyện thành, thành lập tế đàn, câu thông thần linh, ý đồ mở ra cửa teleport, truyền tống quân đội lại đây. Là Cổ Trần Sa dùng nứt hải phích lịch tử hủy diệt tế đàn kia. Còn nắm lấy thần sứ đã biến thành nghĩa minh. Chính vì như thế, Cổ Trần Sa đối với tế tự chi đạo tìm hiểu phi thường sâu sắc. Hắn một thân tu vi. Phần lớn đều là tế tự thiên đạo mà tới. Ở này ma vực, ta thành lập tế đàn. Coi đây là trung tâm. Là có thể mở rộng tĩnh tiên ti thực lực. Này ma vực bên trong ma quái. Thực lực mạnh, linh hồn chi phong phú đối với thương sinh chi nguyện hình cầu tới nói. Quả thực chính là vật đại bổ, mà vực chính là cái bảo khố. Cổ Trần Sa trong lòng ở tính toán. Vương gia, ở này trong tế đàn, tu vi của ta tốc độ đều có thể khôi phục nhanh chóng. Vốn là ở ma vực bên trong, năng lực của chúng ta sẽ phải chịu một ít khắc chế. Lưu Vũ năm người ở trên tế đàn hô hấp thổ nạp. Không có ma khí vờn quanh. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được thương sinh chi nguyện hình cầu truyền tới một ít sức mạnh. Các ngươi hiện đang tu luyện mấu chốt nhất điểm chính là cô đọng 18 biến đại đạo kim đan. Viên thuốc này chính là nguyên thần cùng tiên thiên cương khí kết hợp. Cần đại lượng linh khí bổ sung. Các ngươi chém giết ma quái. Trực tiếp luyện hóa. E sợ có ma khí lưu lại. Đối với cô đọng kim đan bất lợi. Mà giết ma quái sau khi ở đây hiến tế. Những kia linh hồn bị thương sinh chi nguyện hình cầu hấp thu lấy. Lại tặng lại trở về năng lượng. Chẳng khác gì là một vô thượng chân thần cho các ngươi tinh luyện cần thiết nguyên khí. Tu hành như vậy lên. Tiến triển cực nhanh không nói. Càng thêm an toàn không có mặc cho nguy hiểm thế nào. Cổ Trần Sa sau đó một luồng ý niệm truyền đưa tới. Đem tế tự một ít phương pháp nói cho năm người này. Năm người là có thể đem này tế đàn cho rằng căn cứ. Liên tục chém giết ma quái đến đây hiến tế. Thậm chí đến mức độ nhất định sau khi. Chính mình đất phong bên kia thậm chí có thể phá không truyền tống nhân đến ma vực bên trong đến. Kim Tùy Ba đã lôi kéo tiếp cận nghìn nhà nhị tam lưu tiên đạo huyền môn. Ta ở đây thành lập căn cơ sau khi. Liền phá không đem trong đó cao thủ truyền tới. Tạo thành tiên đạo quân đội. Cùng ma đầu chém giết. Để bọn họ hiến tế. Tổ chức thành một hồi nhằm vào ma vực chiến tranh. Từ xưa tới nay. Chỉ có ma vực đối với nhân loại tiến hành xâm lược. Nhân loại chúng ta không cách nào đối với ma vực phản xâm lược. Hiện tại đến cái thời đại này. Chúng ta nên thay đổi một hồi. Cổ Trần Sa dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Tiếp đó. Chính là muốn thành lập một nhánh tiên đạo tu sĩ tạo thành đại quân. Ở cùng ma vực tác chiến trong quá trình. Lớn mạnh chính mình. Đồng thời bồi dưỡng trung thành tử sĩ. Hiện tại tuy rằng được gần như nghìn nhà nhị tam lưu tiên đạo tông môn nương nhờ vào. Giao nộp thu thuế. Những tông môn kia cũng không phải thật sự là trung tâm. Thương sinh chi nguyện hình cầu đại thành. Tĩnh tiên ti có vững chắc căn cơ. Là thời điểm tiến hành tiên đạo chỉnh đốn. Ngay sau đó. Cổ Trần Sa đem ý niệm của chính mình, thông qua tế đàn lan truyền đến thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Thông báo Kim Tùy Ba, trước đây, hắn dùng Chu Thiên Hạp, mới có thể tiến hành thông tin, mà hiện tại là có thể thông qua thương sinh chi nguyện hình cầu tiến hành câu thông. Hắn cũng rõ ràng, thiên công trong viện, khẳng định cũng có ý kiến tương tự bảo bối, gần như thần, ở đất phong bên trong. Thương sinh chi nguyện hình cầu bản thân tu luyện Kim Tùy Ba ngay lập tức sẽ rõ ràng Cổ Trần Sa ý nghĩ. Lập tức gật đầu, vương gia muốn chỉnh đốn tiên đạo, huấn luyện ra một nhánh tiên đạo đại quân đến. Ý tưởng này không sai, có điều ta cảm thấy cái kia tiên đạo đại quân không bằng con rối như vậy chỉ huy như cánh tay. Vương gia tốt nhất vẫn là thu thập ma quái vật liệu. Sáng lập ra thương sinh thần tướng con rối. Con rối là con rối. Người là nhân. Cổ Trần Sa biết Kim Tùy Ba ý nghĩ. Hiện tại đầu dựa vào chúng ta tiên đạo huyền môn vẫn là năm bè bảy mảng. Nằm ở làm theo ý mình giai đoạn. Nếu như có thể điều đi ra bọn họ cao thủ đệ tử. Bồi dưỡng được đến. Tăng cường lực liên kết. Như vậy bọn họ sản xuất cùng thu thuế cũng sẽ lượng lớn tăng cường. Cái này thuộc hạ rõ ràng. Kim Tùy Ba ngay lập tức sẽ đã hiểu. Đây giống như là quan chức quản lý bách tính. Nếu để cho bách tính tán loạn. Từng người trồng trọt. Như vậy lương thực sản xuất sẽ rất thấp. Mà quan chức tổ chức bách tính khai khẩn nước cừ. Phân chia đồng ruộng. Điều tiết tranh cãi. Lương thực sản lượng sẽ tăng cường rất nhiều. Đây chính là trật tự sức mạnh. Cổ Trần Sa là muốn lấy Tĩnh Tiên Ti làm trụ cột. Thành lập tiên đạo chi trật tự. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.